Chương 570, chúng ta nhà, cầu phiếu phiếu. Tiểu bảo theo lời cắt vỡ ngón tay, đem giọt máu tại thái cực trung ương. Chỉ một thoáng, quang mang vạn trượng. Cơ hồ cùng thời khắc đó, tiểu bảo sau lưng, hai đạo to lớn hỏa hồng sắc cánh chim mở rộng ra tới. Tinh xảo lạnh lùng khuôn mặt nhỏ, chiếu rọi tại liệt diệm ánh lửa phía dưới, lộ ra uy nghiêm vô song. Mộ Nhan kinh ngạc nhìn nửa ngày, thẳng đến cánh chim màu đỏ rực tiêu tán, mới đã tỉnh hồn lại. Nhìn xem một nháy mắt hồi phục ngây thơ không muốn xa rời, nào vào trong ngực nàng nhi tử, Mộ Nhan một bên đau lòng thay hắn trị liệu trên ngón tay vết thương, một bên lại nhịn không được thổn thức. Bảo bối của nàng, vận khí luôn luôn đặc biệt tốt. Tiến vào mê vụ xâm lâm bên trong, tùy tiện một tìm liền có thể tìm tơ y chân quý huyền dược. Tùy tiện nhặt cái con thỏ, chính là một con không biết tên thần thú, còn đem cung thiên tuyết thánh thú trứng ướt. Hiện tại kiểm chắc một lần linh căn tư chất, lại gạt chỉ phượng hoàng làm linh sủng. Nô mặc dù là cái phi thường ngây thơ lại còn không có thực thể tiểu phượng hoàng. Ba tiếp xuống thời gian, Mộ Nhan khó được vượt qua thư giãn thích ý thời gian. Quỷ phong cốc đã triệt để bị đổi tên thành Minh Viêm cốc, cái này khiến Hàn Dạ tên kia cao hứng phi thường. Liên tục nói, nếu là quân thượng trở về, nhất định sẽ cao hứng ghê gớm. Thời gian nửa tháng, Mộ Nhan trừ tu luyện, chính là chỉ đạo những y sư kia luyện đan. Thẳng đến liên vông y sư bọn hắn đều có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược thời điểm, đại bộ phận y sư mới vừa lòng thỏa ý vừa cảm kích rời đi. Trước khi đi, mấy vị y sư vây quanh Mộ Nhan nói liên miên lại nhải nói hồi lâu. Cái gì ngươi một tiểu nha đầu, mình tại quỷ phong cốc bên trong nhất định phải cẩn thận. Cái gì nam nhân kia mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng nam nhân không thể chỉ xem bề ngoài, trọng yếu nhất chính là phẩm hạnh, tuyệt đối đừng bị nhân lừa. Cái gì tiểu bảo niên kỷ con nhỏ, nếu là nàng một người chiếu cô không đến, có thể tới tìm bọn hắn. Mộ Nhan bị một đám nhân liễu diễu cảm giảm nửa ngày, bó tay toàn tập, nhưng lại nhịn không được trong lòng cảm kích mà ấm áp. Tại tính mạng của nàng bên trong, thật rất ít hưởng thụ được đến từ trưởng bối quan tâm. Cho dù là thẩm phụ, ngày bình thường cùng nàng thời gian chung đụng cũng là rất ít. Duy nhất đã cho nàng nhiều nhất quan tâm, đại khái chỉ có đã qua đời nhiều năm dưỡng mẫu Tằng Tú Anh. Cho nên đối với những y dược sư này, nàng đã sớm đem bọn hắn hợp lý làm thân nhân của mình. Đưa tiện y dược sư về sau, Diêm Hạo Thiên, Như Khói mấy người cũng mang theo đại đội nhân mã chạy tới. Biết được toàn bộ quỷ phong cốc thuộc sở hữu của bọn hắn về sau, Như Khói cùng Lao Đảo quả thực cao hứng sắp điên rồi. Tiểu thư, ngươi nói thật, cái này toàn bộ quỷ phong cốc, về sau đều là chúng ta trụ sở rồi Lao Thiên. Đây chính là toàn bộ diễn vũ đại lục dễ nhất thủ khó công quỷ phong cốc A, có tấm chắn thiên nhiên, QNZ có triệu độc làm yểm hộ nó thật là chúng ta Mộ Nhan còn chưa có trả lời. Hàn Dạ đã cười cải chính, ghi nhớ, nơi này đã không cứ gọi quỷ phong cốc, về sau đều đổi gọi Minh Viêm Cốc. Nghe được Minh Viêm Cốc cái tên này, Như Khói bọn người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Liên liên luôn luôn kiệm lời phong hải đường QNZ nhết môi nói, cái tên này coi như không tệ. Về sau nơi này chính là nhà của chúng ta. Mộ Nhan bị bọn hắn kia hiểu rõ ánh mắt nhìn có chút đỏ mặt. Nhưng nghe đến nhà cái chữ này, nàng vẫn là có một tia hoảng hốt. Nhà sao từ khi bị thiết kế mang thai về sau, nàng vẫn lang bạt kỳ hồ, cũng không tiếp tục biết người sử dụng vật gì, lại tại phương nào. Bây giờ, nàng cùng tiểu bảo, rốt cục cũng phải có nhà sao không, không chỉ là nàng cùng tiểu bảo nhà, cũng là Diêm Hạo Tiên. Là Phong Hải Đường, là Như Khói, là ca ca có người nói rõ trời gấp đôi nguyệt phiếu, anh, cuối tháng, còn có phiếu phiếu thân ái đát tả tấu chương xong.